biết sống trong vô thường. Chết là lẽ đương nhiên. Trời hừng nắng, ta trở dậy mệt nhoài, như mới hôm qua ta còn khỏe, nói chuyện tới khuya. Giờ đây mình đã ngã bệnh chỉ sau một đêm. Bởi thế, nói đến vô thường, ai cũng thấy buồn chán và ngán ngẩm làm sao. Chỉ trong chớp mắt, trong khoảnh khắc, mọi việc đều đã thay đổi một cách nhanh chóng. Mới thấy đó rồi mất đó. Cuộc sống quá mong manh tạm bợ. Vì vậy vô thường có thể là một bài hát buồn đối với nhiều người. Có một câu chuyện nói về sự vô thường như sau. Thấy một chú tiểu đang tưới cây, một người khách hỏi: "Đã biết cuộc đời là vô thường, sao chú còn chăm sóc thứ ấy làm gì cho tốn công vô ích?" Chú tiểu đáp: "Dạ xin thưa, nếu mọi vật đều là thường thì đâu cần chúng con chăm sóc để làm gì. Bởi vì vô thường nên mọi hiện tượng sự vật trên cõi đời này đều thay đổi biến thiên theo thời gian. Mới hồi sáng thấy tinh thần sảng khoái dễ chịu, trẻ trung yêu đời, muốn làm gì cũng được. Ấy thế mà buổi chiều mình lại xìu như bánh bao chiều, mệt mỏi chán trường, thất vọng, lo âu, sợ hãi. Chính vì vậy mà Phật dạy cuộc đời là mộng huyễn. Còn chúng ta thì cho rằng cuộc đời này vốn là thường còn mãi mãi. Vậy xin hỏi hết tất cả mọi người, thế gian này có phải là mộng huyễn hay không? Đời là một giấc mộng dài, là một đám sương mù, là một làn điện chớp, có đó rồi không đó, tích tắc rồi tan biến. Nên Hòa Thượng Trúc Lâm mới nói bài mộng như sau: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Đời cũng vậy, và tất cả muôn loài vật cũng lại như thế. Vô thường là một lẽ thật chung cho tất cả thế gian, không phải của riêng ai. Mọi người đều có quyền thấy biết, nhìn nhận như vậy. Không phải của người này mà cũng không phải của người kia. Bởi vô thường nên mọi sự vật có thể đổi thay. Vì đổi thay nên ta mới khổ. Sống trên cõi đời, ai cũng muốn nắm giữ đủ thứ hết. Giữ không được thì sinh ra tiếc nuối buồn khổ. Cũng từ vô thường nên thân này mới có sinh ra bệnh chết, rồi yêu thương xa lìa khổ, oán ghét gặp nhau khổ, mong cầu không được khổ, và sự tình suy của thân này cũng khổ. Do đó Phật dạy, cái gì có tướng là hư hoại. Ta gọi chung cho mọi sự thay đổi, hư hoại đó là vô thường. Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như sương cũng như chớp, vậy nên quán như thế. Như Lai Thế Tôn nhờ tu chứng dưới cội Bồ Đề nên Ngài thấy rõ ràng, từ con người cho đến muôn loài vật, như mặt trăng, mặt trời, trái đất, núi rừng, ao hồ, sông suối, hoa lá, cỏ cây, vân vân, đều phải theo một định luật chung muôn đời của vũ trụ là phải thay đổi. Không có cái gì đứng yên hay trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Ấy thế mà vẫn có một số người quan niệm rằng thế gian này thường còn mãi, nên mặc tình đắm say lao vào vui chơi, hưởng thụ quá đáng, để rồi đánh mất đi nhân cách và phẩm chất làm người, nên ngày càng rơi vào hố sâu tội lỗi. Hạng người này đáng thương hơn là đáng ghét. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi xin chân thành chia sẻ pháp thoại biết sống trong vô thường. Vậy vô thường có nghĩa là gì? Thưa tất cả quý Phật tử, vô có nghĩa là không, thường nghĩa là thường có. Vô thường có nghĩa là không thường còn, không bền chắc lâu dài. Dù nhỏ bé như hạt bụi hoặc lớn như mặt trời mặt trăng, cũng đều phải chịu sự chi phối, thay đổi, tan rã, chuyển biến theo thời gian, hoặc chậm hay mau mà thôi. Vô thường tạm chia thành ba loại: thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thân vô thường, xem nó như thế nào và chuyển biến ra sao. Thân này từ đâu có? Theo lời Phật dạy, thân này muốn có được phải hội đủ ba điều kiện: phải có cha mẹ quan hệ với nhau, cùng kết hợp tinh cha với huyết mẹ và nghiệp thức của một chúng sinh, trùng hợp lại thành bào thai. Bào thai lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng bằng máu huyết và hơi ấm của người mẹ. đến khi mở mắt chào đời, hít thở khí trời, bú sữa mẹ hay sữa hộp, rồi dần dần biết uống ăn và lớn khôn. Thân thể này sống được là nhờ bốn đại giữ gìn, cộng với uống ăn và hít thở khí trời mà còn sống. Thân này sống được nhờ bốn đại bên trong kết hợp với bốn đại bên ngoài, được đưa vào hàng ngày như chất cứng gọi là đất, chất lỏng là nước, nhiệt độ trong người gọi là lửa, và sự hoạt động của thân là nhờ gió. Vì thế, sự hình thành của thân này là một chuỗi dài vay mượn liên tục. Nếu chúng ta thở ra mà không hít vào coi như chết. Vậy mà có người cho rằng thân này thường còn mãi mãi. Nhưng thực tế có phải vậy không? Chúng ta thử nhìn lại xem, trên đời này có ai trẻ mãi không già, khỏe mạnh hoài không đau bệnh, sống hoài mà không chết? Chắc chắn là không. Tại sao vậy? Vì ai cũng phải chịu quy luật của sự vận hành già bệnh chết chi phối. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải giả bỏ bát thân này khi ngài 80 tuổi, huống hồ là chúng ta. Luật vô thường già bệnh chết không hẹn cùng ai, giống như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Phật dạy muôn loài vật ở thế gian này đều vô thường, để mỗi người chúng ta biết mà không quá chấp chặt dính mắc vào xác thân này để làm khổ đau cho mình và người. Đã chịu sự chi phối của vô thường thì thân này đâu có thật. Do chúng ta lầm chấp thân này là ta, là tôi, là của tôi, từ đó sinh ra tham lam ích kỷ, tìm cách vơ vét về của riêng mình mà làm tổn hại người khác. Đã làm người, ai có mặt trên cuộc đời này không ít thì nhiều luôn bị bất hạnh, khổ đau bám víu vào thân phận con người. Cái mà tất cả mọi người đang lo sợ nhất chính là cái chết. Vì thế một số người cố tìm cách luyện thuật trường sanh bất tử để sống đời, nhưng có mấy ai được thoát chết bao giờ đâu. Thuở Phật còn tại thế, có một thiếu nữ dáng vẻ mảnh khảnh, ốm yếu, nghèo khổ, sống tại thành Xá Vệ, tên là Kisa, có nghĩa là cô gái ốm yếu. Khi lớn lên, cô cũng có chồng như bao người con gái khác, nhưng bị mọi người bên chồng khinh khi, coi thường, vì cô thuộc giai cấp hạ liệt thấp kém, ở đợ làm mướn. Từ khi đứa con trai đầu lòng ra đời, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. Cô được mọi người bên chồng đối xử tốt đẹp và quý mến hơn. Nhưng bất hạnh thay, chẳng bao lâu đứa con của cô qua đời vì cơn bạo bệnh. Đứa con chết làm người con gái ấy gần như điên loạn. Dù đau khổ đến tột cùng, cô vẫn hy vọng sẽ có người cứu được đứa con của mình sống lại, nên ôm xác con đi tìm thầy cứu chữa. Nhìn cảnh tượng thảm não, thất tha thất thểu lên từng bước chân để tìm thuốc cải tử hoàn sinh cho con mình, mọi người nhìn theo chỉ biết ngậm ngùi thương tiếc, bởi việc cứu sống đứa bé là điều không thể được mà người con gái ấy vẫn nuôi hy vọng. Phật chữa tâm bệnh. Có người vì quá xót thương nên đã hướng dẫn cô đến gặp Như Lai Thế Tôn, mong nhờ Đức Phật tế độ. Khi đến, cô tha thiết cầu xin Như Lai Thế Tôn cứu sống cho con mình. Biết được nhân duyên sâu xa, Đức Phật liền hứa sẽ giúp cô cứu sống đứa trẻ. Nghe vậy, lòng cô dâng trào lên niềm hy vọng vô biên. Cô nghĩ con mình chắc chắn được cứu sống. Chờ cho nhân duyên đã chín mùi, Đức Phật liền chỉ dạy: "Này thiếu nữ, con hãy đến nhà nào chưa từng có người chết, xin về đây cho ta vài hạt cải, ta sẽ cứu sống đứa bé cho con." Tin chắc rằng con mình sẽ được cứu sống nếu có được vài hạt cải trong một gia đình không có người chết, cô liền phấn khởi ra đi, trong lòng mừng thầm vô hạn. Hạt cải nhà nào cũng có, cô nghĩ như thế nên sung sướng đến tột cùng, lòng tràn đầy hy vọng, vì trong chốc lát đây con cô sẽ được cứu sống nhờ những hạt cải nhiệm màu ấy. Hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm nó trong một gia đình không có người chết thì quả thật là không thể được. Bởi vì sao? Vì nhà nào cũng có người chết. Cô thất thà thất thèo đi hết làng trên xóm dưới, từ làng này qua xóm nọ. Cô đi khắp hang cùng hốc hẻm, nhưng không tìm ra một gia đình nào không có người chết như yêu cầu của Như Lai Thế Tôn. Quá thất vọng và mệt mỏi, cô ngã quỵ bên lề đường, trên tay vẫn còn ôm chặt xác con của mình. thế là bao nhiêu hy vọng không còn nữa. Cô nhìn con với lòng trìu mến, dù xác đứa bé đã cứng đờ. Lúc này cảm giác rùng rợn cùng với sự thương tâm phủ đầy trong lòng cô. Bỗng nhiên tâm trí cô lóe lên một tia sáng. Cô hiểu rằng trên đời này ai rồi cũng sẽ chết, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Đau thương mất mát là một sự thật của kiếp người. Yêu thương mà phải xa lìa, đó là một nỗi khổ niềm đau. Có hợp phải có tan, đó là định luật nhân duyên quả của cuộc đời. Trong sự đau khổ tột cùng, cô đã nhận ra có sinh là có chết, ai rồi cũng phải lần lượt như vậy, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Từ nhận thức sáng suốt đó, cô không tìm hạt cải nữa mà đem xác con mình vào rừng thi lâm. Theo phong tục tập quán Ấn Độ, xác người chết đem bỏ vào rừng cho thú ăn, rồi thanh thản trở về bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, con đã tìm ra hạt cải của sự vô thường rồi. Con đã đưa xác đứa bé bỏ vào rừng. Bây giờ con cảm thấy trong lòng thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Nhân đó, Đức Phật khai thị đạo lý duyên sinh trong cuộc sống cho cô nghe. Trên đời này, có sinh là có tử, yêu thương xa lìa khổ, không có cái gì là cố định cả. Tùy theo nhân duyên, tùy theo điều kiện mà nó thay đổi sớm hay muộn mà thôi. Ngàn đây cô chứng được quả dự lưu, tức là đã vào dòng thánh. Từ nay về sau không còn đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau đó cô phát tâm xin được Phật cho xuất gia làm tỳ kheo ni. Nhờ luôn siêng năng tinh tấn tu hành, cuối cùng cô đã chứng quả A-la-hán. Khổ đau luôn bám víu thân phận con người. Khổ đau về vật chất như thiếu cơm ăn áo mặc, rồi đến cái khổ vì già bệnh chết. Nên ngày xưa người ta hay cố gắng luyện thuật trường sinh bất tử để sống đời, nhưng có ai không chết bao giờ đâu. Như ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Ngày xưa người ta đồn rằng ông Bành Tổ bên Trung Hoa do luyện được trường sinh bất tử nên mạng sống được kéo dài đến 800 tuổi. Đó là truyền thuyết của thời xa xưa, nhưng trên thực tế thì hiếm thấy và ít có. Trong nhà Phật không quan trọng sống lâu hay chết yểu. Nếu sống 100 năm mà không làm gì được lợi ích cho ai, thì sống như vậy cũng không có giá trị gì về kiếp nhân sinh. Một ngày chúng ta có mặt trong cuộc đời là một ngày ta biết buông xả tham lam, sân hận, si mê, và sẵn sàng bố thí, cúng dường, giúp đỡ, sẻ chia khi có nhân duyên. Thấy người khó khăn, thiếu thốn, ta sẻ chia hay nâng đỡ. Thấy người bệnh ta chăm sóc, hỏi han, động viên, an ủi. Khổ đau được chia ra làm hai phần, khổ về thân và khổ về tinh thần. Thân thì phải sinh già bệnh chết nên khổ, tâm thì yêu thương xa lìa khổ, oán ghét gặp nhau khổ, mong cầu không được khổ. Chúng ta không thể diễn tả hết được nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Có thân là có khổ, không ít thì nhiều, ai cũng đều phải như vậy. Thế mà chúng ta ít có ai nghĩ đến điều này. Khi mới sinh ra thì ta khóc, mọi người cười. Cái khổ trước tiên là người mẹ phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Đến ngày sinh nở trông cho mẹ tròn con vuông, đó cũng là một nỗi khổ niềm đau. Già thì da nhăn, mắt mờ, tai điếc, đi đứng khó khăn, đa số sống phải nhờ vào sự chăm sóc của con cháu. Nếu thiếu tu thì phiền não, trách móc con cháu. Nên nói già hay sanh tật là vậy đó. Bệnh thì mình thấy đau nhức ê ẩm, chân tay rã rời. Nếu nhẹ thì còn tự chăm sóc được, nặng thì phải nhờ đến các con cháu, tốn tiền, hao của, mất công cho gia đình, người thân. Chết là một nỗi ám ảnh lớn nhất của kiếp con người. Ai cũng hàm sống sợ chết. Khi sống thì không làm những điều thiện lành, tốt đẹp. Đến khi gần chết thì lo lắng sợ hãi, không biết mình sẽ đi về đâu. Rồi cho đến yêu thương mà xa lìa khổ. Nhờ sự giáo hóa tài tình của Như Lai Thế Tôn, người con gái ấy đã nhận ra chân lý cuộc đời. Cô quyết lòng từ bỏ hết tất cả để trở về, quay trở lại với chính mình. Đây chính là giáo pháp thiền hạt cải mà xưa kia Như Lai Thế Tôn đã trao cho người con gái ấy. Ngay tại đây và bây giờ, thân vật lý này vẫn còn hiện hữu nơi mọi người chúng ta. Học đạo lý năm xưa để ta tự chiêm nghiệm lại chính mình. Mất mát, đau thương, buồn tủi là một sự thật. Hễ có được là có mất. Sự ra đi của người thân luôn để lại cho ta nỗi nhớ niềm thương, và cuộc đời vốn dĩ là như thế. Cuối cùng mỗi người chúng ta ai cũng phải đối diện với cái chết, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Chết là một nỗi ám ảnh lớn lao nhất đối với con người, nên nhiều người không dám nói đến từ này. Họ nói thay từ chết bằng từ thọ. Thậm chí khi đã tắt thở, mua hòm về nhà rồi, vẫn còn gọi là cái hòm thọ, tức cái hòm sống. Pháp Thiền Hạt Cải. Thế Tôn là bậc đại y vương, là vua của các thầy thuốc. Ngài tùy theo bệnh mà cho thuốc. Phương thuốc của Ngài rất nhiệm màu, đơn giản và hết sức thực tế. Nỗi khổ niềm đau về sự yêu thương xa lìa, khổ mất mát, đau thương, buồn tủi khiến cho thân tâm chúng ta mê muội. Bằng mọi giá ta quyết giành lại sự sống, nhưng sự sanh ly tử biệt là lẽ đương nhiên. Hạt cải vốn là như vậy, chứ không có tác dụng gì để đổi chết thành sống. Nhờ đi tìm hạt cải đã giúp cho người con gái nhận ra đạo lý vô thường của sự sống. Cái chết có thể đến với tất cả mọi người bất cứ lúc nào, và không loại trừ một ai. Sống trên cõi đời này, ai sáng suốt nhận ra được điều ấy gọi là giác ngộ, là thấy rõ sự thật của kiếp người. Sự mất mát đau thương là lẽ đương nhiên, không có gì làm cho ta phải quá buồn khổ và đau lòng. Con đường đi tìm hạt cải của người con gái ấy là một quá trình thiền quán về sự vô thường. Bởi vô thường nên từ con người cho đến vạn vật đều biến thiên, thay đổi theo thời gian, không có gì là cố định cả. Chính nhờ nguyên lý vô thường, con người mới thay đổi và tiến bộ được. Vì sự sống muôn màu muôn vẻ, con người cần có ý chí mãnh liệt mới có thể vượt qua được cảm ấy cuộc đời. Do bị vô minh mê muội che lấp, chúng ta chưa nhận chân được vô thường là gì. Từ đó tham ái phát sinh và khổ đau bắt đầu có mặt. Khi ta biết rõ thế gian này là vô thường, mình sẽ có cái nhìn sáng suốt và chín chắn hơn. Mình không bi quan yếm thế, không chán nản, không thất vọng, để làm mình và người khổ đau. Chúng ta phải tự tin hơn nữa để làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời bằng sự ý thức làm lành, lánh dữ. Nhờ thấu suốt được nguyên lý vô thường của vạn vật, chúng ta sẽ an nhiên, bất động trước mọi hoàn cảnh với vô vàn sự đổi thay. Mỗi người Phật tử chúng ta bắt chước làm theo sự chỉ dạy của Đức Phật cho người con gái ấy, đi tìm hạt cải để trị tâm bệnh cho chính mình. Chúng ta vẫn biết hạt cải là vật vô tri, không thể cải tử hoàn sinh. Nhưng Như Lai Thế Tôn đã chỉ dạy cho người con gái ấy một pháp thiền hạt cải, để rồi cuối cùng nàng nhận ra nguyên lý vô thường của kiếp người. Ngày nay người Phật tử chân chính có cơ hội học tập và hành trì pháp thiền hạt cải ấy. Tuy hạt cải không có giá trị cứu sống đứa bé, nhưng nó đã tác động đến tâm tư của người mẹ, giúp nàng nhận ra phép lạ của sự tỉnh thức về nỗi mất mát đau lòng đang diễn ra trong từng phút giây. Người con gái ấy đã thấy rõ hạt cải chỉ là hạt cải, đứa bé chỉ là đứa bé. Có duyên thì được sinh ra làm con, hết duyên thì trả về nguyên thủy của nó. Chết là một sự thật hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được. Sự đến đi của một con người là do nghiệp lực thúc đẩy và chi phối. Khi ta làm điều tốt lành thì được hưởng quả an vui, hạnh phúc. Làm điều xấu ác thì phải chịu sa đọa khổ đau. Nó đến và đi là tùy theo duyên ngắn hay dài, chậm hay mau mà thôi. Do người con gái ấy lầm chấp mình là ta, rồi dẫn đến bám víu vào sở hữu của ta, là con ta, tài sản của ta, nên nàng mới phải khổ đau đến cùng tột như vậy. Khổ đau lúc nào cũng có mặt, chỉ vì chúng ta là người phàm mắt thịt nên không thấy hết nguyên nhân sâu xa của nó mà thôi. Do tham ái luyến tiếc bám víu, cho rằng cái gì cũng là thật có, từ đó chúng ta sinh ra tâm chấp giữ, bảo thủ, bám víu vào đó. Khi được thì càng thêm tham, tham không được thì đau lòng khốn khổ mà sinh ra hận thù oán giận,

Thứ nhất là thiên nhãn thông, thấy được tất cả người và vật, dù đó có vật cản hay vật không cản, đều thấy rõ ràng thông suốt. Thứ hai là thiên ý thông, nghe được tất cả âm thanh lớn nhỏ, dù gần hay xa. Thứ ba là tha tâm thông, biết được tâm ý người đó đang suy nghĩ gì và muốn làm gì. Thứ tư là thần túc thông, biến hóa lớn nhỏ tùy ý, thăng thiên độn thổ lên trời xuống đất, tùy ý biến hóa vô ngại. Thứ năm là túc mạng thông, nhớ được vô số kiếp về trước, đang làm gì ở đâu và cuộc sống ra sao, đều nhớ rõ giống như là người nhớ chuyện ngày hôm qua vậy. Bốn vị ngoại đạo này đều biết được còn 7 ngày nữa là con quỷ vô thường đến đòi mạng, nên hợp lại cùng nhau bàn cách trốn tránh và đến trình với vua Ba Tư Nặc. Qua 7 ngày sau sẽ trở lại thăm vua. Vị thứ nhất dùng thần thông bay lên núp trên đám mây xanh. Người thứ hai dùng thần thông chui sâu vào lòng núi. Vị thứ ba dùng thần thông chui xuống biển sâu. Vị thứ tư dùng thần thông chui vào lòng đất. Thế là bốn vị yên chí rằng mình sẽ trốn được con quỷ vô thường và tin chắc là như vậy. Nhưng đến giờ thần chết đến, vị trốn vào hư không từ mây rớt xuống nát thây. Vị thứ hai bị đá đè bẹp rúm. Vị thứ ba bị chết ngột dưới nước, khi nổi lên bị sóng xô vào bờ. Vị thứ tư ở trong lòng đất, bị đất sụp chôn vùi thân xác. Đây là quy luật tất yếu từ ngàn xưa cho đến nay. Dù có tu luyện đến mức độ nào như bốn vị ngoại đạo ấy, tu chứng được ngũ thông, nhưng cũng không thể nào trốn tránh được cái chết. Do đó, sự ra đời của đạo Phật đã giúp ích cho nhân loại thấu suốt được nguyên lý vô thường, để mỗi người trong chúng ta tự tỉnh thức, đừng lầm chấp cái gì cũng là thường còn mãi mãi, để rồi gây thù chuốc oán cho nhau mà làm khổ đau cho nhân loại. Từ quan niệm đó, một số người cứ mãi đam mê say đắm trong lạc thú trần gian, cố chấp bảo rằng cuộc sống này là trường tồn mãi, cho nên mặc tình gây tạo nhiều tội lỗi, đến khi phước hết họa đến, ngồi đó mà than thân trách Phật, đổ thừa tài bị thì là. Cũng nhờ vô thường đổi thay nên chúng ta mới tu được. Xưa là đồng hoang cỏ cháy, nay là mái chùa thân yêu thắm đượm tình người. Nhờ vô thường mà mọi sự vật mới phát triển và đổi thay. Nhờ vô thường mà chúng ta mới tu được. Nếu mọi thứ đều cố định như quan niệm của thời xa xưa, trời chết sanh trời, người chết sanh người, thú vật chết sanh thú vật, thì chúng ta tu hành đâu có lợi ích gì. Tâm tham sân si của con người cũng vô thường, nên chúng ta mới có thể thay đổi được. Mình có thể chuyển xấu thành tốt, chuyển mê thành ngộ. Không có một cái gì trên đời này mà cố định cả. Tất cả mọi hiện tượng, sự vật là một dòng chuyển biến liên tục, thay đổi đến không ngờ. Một thiền sư Việt Nam sau khi ngộ đạo đã nói về thân này như sau: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu héo tàn, mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy ngọn cỏ hạt sương đông. Đời người dài lắm cũng đến trăm năm là cùng, như một giấc mộng dài. Mới hôm nào ta còn bé nhỏ vui đùa, chạy nhảy hồn nhiên, nay đầu tóc đã bạc phơ, lưng còng, gối mỏi, chân rùn. Đời sống con người là như thế, mới qua thời tuổi trẻ mà giờ đây đã thấy già nua. Còn vạn vật thì sao? Bốn mùa thay đổi xuân hạ thu đông, mới thấy có cảnh hoa đẹp giờ đã tàn. Thật đúng là với câu phù dung sớm nở tối tàn. Cuộc đời là như vậy, luôn biến chuyển đổi thay. Biết được như thế, chúng ta sẽ không còn bất an, sợ hãi trước bao nỗi thăng trầm của kiếp nhân sinh. Có thịnh, ắt có suy, có sinh, ắt có tử. Sống chết là lẽ đương nhiên, có gì phải lo, phải sợ. Bởi thấy được như vậy, nên các vị thiền sư luôn tự tại trước nỗi sống chết vô thường. Sanh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hạ. Sống chết là lẽ đương nhiên, là sự thường tình của thế gian. Điều quan trọng là khi sống, ta làm được việc gì đó thật sự có lợi ích thiết thực cho nhân loại hay không? Đây là điều thiết yếu quan trọng mà người con Phật cần suy nghĩ cho thấu đáo về cuộc sống của mình. Ta luôn phải thăng hoa trên bước đường tu tập, mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho mình và người. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự vô thường của tâm. Tâm vô thường. Trước khi đi sâu vào tâm vô thường, chúng ta cũng cần tìm hiểu xác thân này do đâu mà có. Phải chăng do ta điên đảo vọng tưởng mà có thân này? Đức Phật đã chỉ rõ, con người do vô minh vọng động, bám víu trần cảnh, tham đắm sắc dục, chạy theo gió nghiệp thức, chấp chặt vào đó, tạo ra ý thức hệ, nên nỗi khổ niềm đau mới bắt đầu có mặt. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tâm vô thường. Nói về tâm thì ai cũng cho rằng cái hay suy tư, nghĩ tưởng là tâm mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì tâm suy nghĩ đó khi có khi không. Bình thường thì tâm hay suy tư, nghĩ tưởng lăng xăng đó lúc nào cũng quấy rầy chúng ta. Nhưng khi nhìn lại tìm kiếm chúng thì không thấy đâu. Bởi tâm luôn thay đổi và biến dạng. Khi thì buồn thương, giận ghét, buổi sáng nghĩ chuyện này, buổi chiều nghĩ chuyện kia, lúc nhớ về quá khứ, khi nghĩ đến tương lai. Còn hiện tại thì bồn chồn lo lắng, tính toán đủ thứ, cho nên không được yên. Vì thế Đức Phật gọi tâm viên ý mã là vậy. Nó giống như con khỉ chuyển cảnh hay con ngựa chạy rong. Khi hai vợ chồng nọ sống với nhau rất hạnh phúc, được ba mặt con, hai vợ chồng gây cãi nhau suốt ngày, không thể nào khuyên can. Mặc dù đã được bàn tư vấn hôn nhân hạnh phúc gia đình, nhiều lần hòa giải, nhưng hai vợ chồng vẫn nhất quyết ly hôn. Trước lúc xa nhau, người vợ hỏi ba đứa con: "Này bà mẹ không thể sống cùng nhau được, các con bây giờ muốn theo mẹ hay cha?" Đứa con thứ nhất nói: "Con theo mẹ." Đứa con thứ hai cũng nói: "Theo mẹ." Đến thằng cu tí nhỏ nhất, chẳng chờ mẹ hỏi, nó nói: "Con theo mẹ à?" Nghe đến đây người chồng liền nói: "Ba đứa tụi nó theo bà thì tôi cũng theo em luôn." Bởi tâm con người luôn thay đổi, khi thì suy nghĩ chuyện này, lúc lại suy nghĩ chuyện kia, không bao giờ ngừng nghỉ. Như hai vợ chồng nọ, ai cũng muốn mình có quyền quyết định mọi thứ trong nhà, chẳng ai nhường nhịn ai. Làm chồng thì có nghiệp của người nam, làm vợ thì có nghiệp của người nữ, không ai giống ai. Vì nghiệp của người nam và người nữ khác nhau, ta không thể buộc mọi người theo ý riêng của mình. Vì vậy, vợ chồng cần phải biết thông cảm và tha thứ lẫn nhau. Ai cũng có tốt, có xấu lẫn lộn. Ta chỉ một bề tận dụng cái tốt cho nhau. Nhìn chung, từ cuộc sống cá nhân gia đình cho đến quan hệ xã hội, không thể có khuôn mẫu giống nhau được. Người nam thì lúc nào cũng cứng rắn mạnh mẽ, còn người nữ thì yếu mềm dịu dàng. Do đó, nam và nữ gặp nhau rất khó mà hòa hợp với nhau được. Khi hình thành một gia đình, một bên cương một bên nhu và bất đồng như vậy, nên muốn hòa hợp tạo hạnh phúc không phải là chuyện dễ dàng. Theo lời Phật dạy, cả hai vợ chồng cần phải biết thông cảm, tha thứ cho nhau. Chồng nói vợ nghe, vợ khuyên chồng biết hối cải thì mới được. Chứ vợ chồng không chịu nhường nhịn lẫn nhau, cứ ngấm ngầm bất đồng quan điểm, cho nên khi tức nước vỡ bờ, dẫn đến ly thân, ly dị là điều không tránh khỏi. Như vậy, con người sống trong thế gian không thể có hạnh phúc tuyệt đối. Vậy mà ai cũng đòi được an vui hạnh phúc mà chúng ta không chịu nhường nhịn nhau. Tâm con người lúc nào cũng tham muốn đủ thứ, lúc thì muốn cái này, khi thì muốn cái kia. Người nam thường quan niệm rằng mình là trụ cột gia đình, vợ chỉ là người tuân theo. Nếu không làm theo đúng ý mình thì chửi mắng, hành hạ, đánh đập. Bởi vì người nam thường cho rằng mình là phái mạnh, là trụ cột gia đình, có quyền quyết định tất cả, theo quan niệm khi xưa của thời phong kiến: chồng chúa vợ tôi. Đó là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, gây đau khổ và làm tan vỡ hạnh phúc. Vì vậy, sống trong cõi đời này, chúng ta phải biết tu tập để thấy được rõ nguyên nhân sâu xa của nó, cố gắng vượt qua những bất hạnh, khổ đau do hai vợ chồng không biết thông cảm và tha thứ cho nhau. Trong cuộc sống hiện tại của một số gia đình, tuy dường như thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc trong gượng gạo không phải là thứ hạnh phúc chân thật và lâu bền. Do đó, để được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống gia đình, mọi người phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Chồng nói vợ nghe, chồng giận vợ nhịn, vợ khuyên thì chồng phải biết hối cải. mỗi người phải biết cảm thông, bao dung và tha thứ. Cho nên ca dao Việt Nam có câu: chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, mấy đời cơm khế. Nhân duyên nói về tâm vô thường. Tôi kể câu chuyện trên để chúng ta cùng nhau suy ngẫm lời Phật dạy: tâm con người luôn thay đổi và biến dạng, không lúc nào ngừng nghỉ. Vì vậy chúng ta phải khéo tu, nhờ tu mà mình dễ dàng cảm thông và tha thứ cho nhau. Như trường hợp hai vợ chồng trong câu chuyện trên đã quyết chí ly hôn, dù nhiều người khuyên nhủ, cả hai người vẫn khăng khăng trước sau như một, nhất quyết ra tòa ly dị. Nhưng khi người vợ hỏi mấy đứa con theo ai, ba đứa đều trả lời theo mẹ. Lúc đó người chồng nghe ba đứa con nói vậy nên chiều theo ý mấy đứa con: chúng nó theo bà thì tôi cũng theo em luôn. Thế là từ đó về sau, hai vợ chồng chung sống với nhau rất hòa thuận và hạnh phúc, nhờ biết cảm thông và nhường nhịn lẫn nhau. Cũng nhờ tâm con người vô thường luôn thay đổi, chúng ta mới tu được, mới chuyển hóa được những ý nghĩ xấu xa, hại người, hại vật, thay vào đó là những tâm tư thiện lành, tốt đẹp, có tính cách giúp đỡ, an ủi nhau. Trong kinh Phật dạy rằng, tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, rất xa, vô hình dạng, như ẩn náu hang sâu. Nếu điều phục được tâm thì thoát khỏi khổ đau mê lầm từ muôn kiếp. Có một chú tiểu xuất gia với thầy mình, nguyên là cậu ruột ngoài đời. Vị thầy này đã chứng quả A-la-hán. Một hôm chú tiểu được thí chủ cúng dường cho hai sấp vải. Chú mừng quá, nhanh chân đi về chùa để cúng dường lại cho thầy. Nhưng chú năn nỉ mãi mà thầy vẫn không nhận. Buồn quá chú nản chí, không muốn tu tập nữa. Hôm nọ chú đang đứng quạt hầu thầy, trong lòng vẫn còn buồn về chuyện thầy không chịu nhận hai sấp vải. Chú mơ màng để tư tưởng trở về với dòng đời. Mình mồ côi cha mẹ từ tuổi nhỏ, chỉ có cậu là người thân yêu duy nhất, nay là thầy mình. Vậy mà thầy không thương tưởng, đoái hoài đến mình. Thôi thì mình không theo thầy tu học nữa, mình ra đời gây dựng sự nghiệp thế gian cho rồi. Nhưng ra đời rồi phải làm nghề gì để sống đây? Chú cứ miên man dòng suy tư, nghĩ tưởng, mà lòng càng thêm buồn rầu, lo lắng bất an. Đang lúc mơ mộng chạy theo dòng suy tư nghĩ tưởng, bỗng nhiên chú lóe lên một vấn đề. À đúng rồi, hay là mình đem hai sấp vải này ra chợ bán đi, lấy tiền mua một con bò cái về nuôi. Bò chỉ ăn cỏ ngoài đồng, không tốn tiền mua thức ăn cho nó, còn mình hàng ngày chỉ việc dẫn bò đi ăn. Sống như thế thật là sung sướng và hạnh phúc làm sao. Bò thì mỗi năm sanh một con, đến chừng 8 năm sau mình có thêm một đàn bò chừng hơn chục con. Thế thì tốt quá rồi, mình sẽ bán hết số bò đó, chỉ trở lại một con nuôi tiếp. Còn lại bao nhiêu mình mua nhà cửa, đất đai, ruộng vườn. Khi đó mình sẽ là ông chủ một gia tài đồ sộ, và sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp. Sau khi đứa con đầu lòng được sinh ra đời, mình sẽ dẫn vợ con về thăm thầy, cho quy y làm đệ tử Phật. Nghĩ như thế xong, trong lòng chú tiểu mừng vô hạn. Bỗng dưng cô vợ trượt chân té, thằng bé đang bồng trên tay kháu khỉnh rơi xuống đất, khóc bù lu bù loa. Tức quá, không kìm hãm được cơn giận, chú sắn trên tay cầm cây quạt khỏ lên đầu vợ liền mấy cái. Đã bảo mà, đi không được nhịn, đi không nhìn trước ngó sau gì hết, để con bị té như vậy, đàn bà gì mà không nghĩ thứ chút nào. Bỗng nhiên chú nghe một giọng nói điềm đạm: con đang gõ lên đầu thầy, con có thấy không? Giật mình, chú tiểu tình lại giấc chiêm bao mà sám hối xin thầy tha thứ tội lỗi. Câu chuyện trên đã nói lên tâm ý của con người, lúc nào cũng toàn tính, tham muốn đủ thứ, suy nghĩ hết chuyện này lại đến chuyện kia. Vì chúng ta cho rằng tâm này là ta, là mình, nên ta nói, ta suy nghĩ đủ thứ. Chú tiểu đang đứng hầu thầy mà tâm tư cứ tưởng nghĩ đâu đâu, chẳng khác nào loài vượn khi đang chuyển cảnh. Cho nên Phật dạy, tâm tư suy nghĩ tưởng là vô thường, không thật có. Khi ta nhìn lại thì thấy nó mất tiêu. Bởi tâm ý con người vô thường thay đổi nên mình mới tu được. Còn nếu tâm con người không thay đổi được thì trước sau như một, làm sao mình tu tập được, và cũng chẳng cần tu để làm gì. Vì có tu nó cũng như vậy, không thể thay đổi được. Chúng ta vẫn suốt đời suốt kiếp sống trong vô minh phiền não mà thôi. Trong cuộc sống, chúng ta ít nhiều ai cũng có thể cảm nhận được rằng tâm này là vô thường. Cho nên vua Trần Thái Tông, một vị thiền sư đời nhà Trần, Việt Nam, nói về tâm suy nghĩ như sau: nghiệp căn ý là nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng. Mắc mưu tình trần, kẹt tâm chấp tướng như tầm kéo kén. Càng buộc càng bền, như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. Chúng ta ai cũng nghĩ đến chuyện này, đến chuyện nọ. Nào là buồn, thương, giận, ghét, khen chê, đúng sai, phải quấy, tốt xấu, lo lắng đủ thứ. Khi thì điên đảo vọng tưởng, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, nên khi có quyền hành trong tay thì muốn bình thiên hạ. Do đó vua Trần Thái Tông mới nói: nghĩ vơ nghĩ vẩn không lúc nào dừng. Tâm đã suy nghĩ lăng xăng, còn cho mình là ta, là tôi, nên dính mắc chấp trước vào đó, và còn cho rằng cái hay suy nghĩ của mình là nhất thiên hạ. Đôi khi chúng ta suy tư nghĩ tưởng muốn vỡ tung cái đầu, mà vẫn cứ suy nghĩ hoài, không để nó yên. Đó là ta tự chuốc họa vào thân như con tằm kéo kén, càng buộc càng bền, rồi rốt cuộc bị người ta cho vào nồi nước sôi. Cái hay suy nghĩ, tính toán, phân biệt hơn thua, đủ thứ hết, luôn thay đổi trong từng phút giây. Mới vừa buồn khóc đó, chưa ráo nước mắt liền vui vẻ khi gặp người thân, mới giận liền thương. Trong một ngày có hàng trăm cái hay suy nghĩ như vậy. Có khi nghĩ điều thiện lành tốt đẹp như Phật, có lúc nghĩ điều xấu ác giống như cọp sói. Tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng luôn thay đổi không dừng. Vì thế Đức Phật mới nói tâm suy tư nghĩ tưởng là vô thường. Đã vô thường mà cứ nhận lầm mình là ta, là tôi, từ đó ai không đồng quan điểm với mình thì chống đối lẫn nhau, dẫn đến thù hằn, ghét bỏ, rồi tìm cách giết hại nhau. Phật dạy chúng ta thấy rõ tâm vô thường để mọi người đồng cảm với nhau. Ai cũng có cái suy nghĩ riêng của mình nên không ai giống ai. Do suy nghĩ và quan niệm không hợp nhau, sinh ra oán giận, thù hận và chống đối lẫn nhau. Trong gia đình con cái không biết kính trên nhường dưới, vợ chồng không vui vẻ, hòa thuận, chỉ vì chấp trước cho rằng tư tưởng của mình là đúng, không ai nhường nhịn ai. Chúng ta vẫn biết tâm vô thường không phải là gươm đao hay súng đạn, nhưng nó có thể giết chết mình vì bất đồng quan điểm, giết chết mình trong từng ý niệm. Một ý nghĩ vừa dấy lên muốn lấy trộm đồ của người khác, nếu ta không biết kịp thời ngăn dừng thì bao tai họa sẽ bắt đầu ập đến bởi tâm tham lam của mình. Chính vì vậy, người Phật tử chân chính phải biết tu ngay nơi ý nghĩ ban đầu vừa mới chớm lên, để chuyển hóa chúng trở về với bản thể ban đầu. Chúng ta chỉ cần điều phục ngay nơi tâm ý của mình bằng cách nghĩ điều có lợi cho người và vật, nên duy trì và tiếp tục phát huy. Những suy nghĩ làm tổn hại cho người và vật thì mình tìm cách chuyển hóa, không cho chúng phát sinh. Tu như vậy thì mọi người sẽ được bình yên, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ, khỏi mong cầu đâu xa. Tự tại khi biết vô thường. Trên đời này không có gì hạnh phúc cho bằng khi ta đang đứng trước lằn tên mũi đạn mà vẫn bình tĩnh, an nhiên, tự tại. Một vị thiền sư đã nói trước lúc ngài bị hành hình: đưa đầu kể gươm bén, giống như chén gió xuân. Chúng ta thấy vị thiền sư đó quá ư là hạnh phúc. Đứng trước cái chết sợ sợ trước mặt mà thiền sư vẫn bình tĩnh ung dung, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu ai sống được như vậy thì có gì phải lo lắng và sợ hãi. Dù cho tám gió thổi tới cũng không làm gì được thiền sư, vì ngài đã như như bất động. Cư sĩ Bàng Long Uẩn trước kia làm quan theo nghiệp nho, sau có dịp tham cầu Phật pháp, liễu ngộ sự vô thường của cuộc sống, nên ngài quyết chí tu hành cầu giác ngộ giải thoát. Ngài sống một đời rất đơn giản và thanh bần. Ông có một vợ và hai đứa con, một trai một gái. Sau khi đốn ngộ lý nhiệm màu của Phật pháp không ngoài thân này, không tìm cầu đâu xa, ông trở về nhà đem hết tài sản của cải đổ xuống sông Tương, hàng ngày cùng cô con gái chè chè, đan soạn, mang ra chợ bán. Vợ ông cùng đứa con trai để lại chút đất, làm ruộng, nuôi thân qua ngày, không màng đến công danh sự nghiệp. Cho nên thế gian có bài thơ khen tặng và ca ngợi gia đình của ông như sau: có con trai không cưới vợ, có con gái không lấy chồng, cả nhà đều sống hòa hợp, cùng nhau nói lời vô sanh. Đúng là chuyện khó tin nhưng mà có thật, hiếm thấy trong cuộc đời này. Ít có gia đình nào mà cả nhà đều rũ bỏ hết danh lợi, sống đời thanh vận, trong sạch, đem giáo lý giác ngộ, giải thoát ứng dụng vào đời sống hàng ngày mà làm gương cho hậu thế. Người đời vì không biết nên tham lam, sân hận, si mê, cái gì cũng muốn giành lấy về cho riêng mình, sẵn sàng tán tận lương tâm, làm điều sằng bậy, không biết nhân quả, nghiệp báo, tội phước là gì. Bàng Long Quần là một ông quan có quyền thế, danh lợi đầy đủ, mà lại dám bỏ hết tất cả để sống đời đơn giản, thanh bần, trong sạch, và còn hướng dẫn cho cả gia đình cùng tu theo. Cho nên, có con trai không cho lấy vợ, có con gái không cho lấy chồng, để cùng nhau sống đời giác ngộ, giải thoát. Nhiều người ở thế gian vì tiếc nuối tài sản của cải nên nói rằng tại sao ông không đem tài sản đó đi để bố thí, giúp đỡ nhiều người khác mà đổ hết xuống sông Tương như vậy, quá phí phạm, trong khi nhiều người rất cần nó vì đang thiếu thốn khó khăn. Việc này chúng ta phải hiểu theo ý sâu xa của nó. Khi con người sống với bản tâm chân thật thì không còn màng đến danh lợi của cải vật chất, vì nó là nguyên nhân dẫn đến mọi khổ đau trong cuộc đời. Đến khi sắp tịch, ông bảo cô Linh Chiếu, con gái của ông ra, xem thử mặt trời đứng đúng ngọ chưa, rồi bảo cho ông hay. Linh Chiếu ra xem và thưa: mặt trời đúng ngọ nhưng có nguyệt thực. Ông ra cửa xem, Linh Chiếu lên tòa của ông, ngồi kiết già, chắp tay thị tịch. Ông vào xem thấy, cười nói: con gái ta lanh lợi quá. Ông bèn chậm lại 7 ngày sau. Châu Mục Vô Công đến thăm bệnh ông. Ông bảo: chỉ mong các cái đó đều không, dè dặt các cái không đều thật, khéo ở thế gian đều như bóng vàng. Nói xong ông nằm gác lên đầu gối Vô Công mà thị tịch. Tin ông tịch đưa về nhà cho bà hay. Bà nói: con gái ngu si và ông già vô tri không báo tin mà đi, sao lại ngớ ngẩn vậy? Bà ra báo tin cho con trai đang làm ruộng biết. Ba con và Linh Chiếu đi rồi. Người con trai đáp: dạ con biết rồi. Rồi đứng lặng thinh giây lâu, liền tịch tại chỗ. Bà nói: lại thêm một thằng ngu si nữa. Lò mai táng còn xong, bà từ biệt họ hàng thân thuộc, rồi biệt tích luôn, không ai biết bà đi về đâu. Đây là một câu chuyện hy hữu hiếm có từ trước đến nay, có thật trong thiền sử Trung Hoa. Gia đình cư sĩ Bàng Long Uẩn là một tấm gương sáng chói, đáng để cho chúng ta học tập và noi theo. Sau khi thấu suốt lý vô thường, ông quyết chí cầu đạo giác ngộ và giải thoát, nhưng dưới hình thức là một người cư sĩ tại gia, nhưng tâm hạnh thì của người xuất gia. Cốt truyện này nói lên tinh thần bình đẳng trong tu tập. Người tại gia vẫn có phần giác ngộ giải thoát nếu tu đúng lời Phật dạy. Bởi ai cũng có tính biết sáng suốt ngay nơi thân này. Chỉ cần chúng ta quyết chí là được. Như ở Việt Nam, chúng ta vẫn có ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Trước lúc ra đi vẫn an nhiên tự tại. Để ta thấy, mọi người đều có phần, chỉ vì chúng ta chẳng chịu thừa nhận mà thôi. Muốn được như vậy, ông phải bỏ hết tất cả tài sản của cải vật chất, không còn bận tâm, vướng mắc, sống đời đơn giản để dễ dàng tu hành. Nhờ vậy cả gia đình ông đều ngộ đạo, làm chủ được sự sống chết, bình thản ra đi một cách an nhiên tự tại. Thưa quý thiện hữu trí thức, chúng ta học những lời Phật dạy, ai cũng biết thân và tâm đều vô thường. Còn hoàn cảnh và vạn vật có vô thường hay không? Cũng vô thường. Hoàn cảnh vô thường. Đức Phật dạy, mọi hiện tượng, sự vật đều tương quan mật thiết, nương nhờ lẫn nhau.